Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tư Mộ Hàn trở lại trong xe, Từ Hạ đúng lúc tỉnh lại. Cô bé đang ôm hộp sữa bò không? Nửa tỉnh nửa mê nhìn trần xe, thấy Tư Mộ Hàn đi vào, cô bé liền chuyển mắt về phía anh, mềm mại gọi một tiếng. Ba. Tư Mộ Hàn đóng cửa xe, quay đầu nhìn Tư Hạ. Từ Hạ cũng chớp chớp con mắt như trái nho đen nhìn lại anh. Hai ba con ngồi trong xe. Ba nhìn con nhìn ba một hồi. Đột nhiên Tư Mộ Hàn nhíu mày. Cô gái họ Nguyễn vừa nãy kia nhất định có vấn đề. Luôn khiến anh có ý nghĩ không sao nói rõ được thì thôi đi. Hiện tại anh lại cảm thấy Tư Hạ và cô gái kia hơi giống nhau. Tư Mộ Hàn đen mặt. Lái xe về nhà, trên đường đi, Từ Hạ đều xì xào nói chuyện. Lúc bọn họ đến cửa nhà cổ của nhà họ Tư liền có người giúp việc che dù tới giúp bọn họ mở cửa xe. Từ Mộ Hàn ôm Từ Hạ đi thẳng vào cửa lớn. Trong phòng khách, Từ Cẩm Vân ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ muốn hỏi tội. Vừa nhìn thấy Từ Mộ Hàn ôm Từ Hạ đi vào, hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi nói, cậu còn biết trở về. Giọng điệu của Tư Cẩm Vân rất lạnh, lời nói cũng hơi lớn tiếng. Rốt cuộc thì Tư Hạ cũng chỉ là con nít, bị dọa đến ôm chặt cổ Tư Mộ Hàn, nghiêng đầu tựa trên vai anh, không dám ở mắt nhìn Tư Cẩm Vân. Mặc dù bình thường cô bé có hơi bướng bỉnh, nhưng lúc trông thấy người lớn tức giận vẫn biết sợ. Tư Mộ Hàn nhận ra phản ứng nhỏ của cô bé, đưa tay vỗ lưng an ủi cô bé, thả cô bé xuống đất, cho con ăn nửa hộp kem đó. Đi đi, vừa nghe thấy kem, mắt Tư Hạ thoáng chốc sáng lên. Tư Mộ Hàn nhìn thoáng qua người giúp việc sau lưng, liền con nữ giúp việc đi lên dắt Tư Hạ đi vào nhà bếp. Cô chủ, chúng ta đi ăn kem nhé. Lúc này Tư Cẩm Vân mới phát hiện mình vừa dọa Tư Hạ. Sắc mặt cô có chút không được tự nhiên, nhưng cũng mạnh miệng nói. Sao cậu có thể tùy hứng như vậy? Hôm nay hội nghị kia quan trọng đến bao nhiêu? Trong lòng cậu cũng hiểu rõ. Sao có thể nói hoãn là hoãn? Tư Mộ Hàn cười lạnh một tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn Tư Cẩm Vân. Hôm nay xém chút nữa lạc mất Tư Hạ rồi. Chị biết không, Tư Cẩm Vân nghe vậy sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Nghe người giúp việc nói. Là Tô Miên, Tư Mộ Hàn mặt lạnh như băng. Giọng điệu cũng lạnh đến kinh người. Tô Miên dẫn Tư Hạ ra ngoài xém chút nữa để lạc mất. Chuyện này, tôi nên tìm chị tính sổ. Hay là tìm Tô Miên tính sổ đây? Tư Cẩm Vân hơi biến sắc mặt. Cô ta cũng không biết chuyện này. Dựa theo kế hoạch của cô ta và Tô Miên, dù sao giờ Tư Mộ Hàn cũng không nhớ tới chuyện trước kia. Vậy dứt khoát tiếp tục lừa gạt anh, để anh cho anh tin rằng mẹ đẻ của Tư Nguyễn chính là Tô Miên. Mà có cô ta trợ giúp Tô Miên, Tô Miên hoàn toàn không cần thiết ra tay với Tư Hạ. Hẳn là Tô Miên chỉ nhất thời bất cẩn mà thôi. Hơn nữa, không phải bây giờ Chi Hạ đã được em đưa về rồi sao? Chị thấy con bé khỏe mạnh như vậy. Chuyện này rốt cuộc là Tô Miên đuối lý. Tuy Tư Cẩm Vân theo bản năng muốn nói đỡ cho Tô Miên, nhưng lời còn chưa nói hết, cô ta thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tư Mộ Hàn, cũng chỉ đành im lặng. Lúc này, đột nhiên chuông điện thoại của Tư Cẩm Vân vang lên. Cẩm Vân, Chi Hạ về nhà chưa? Hôm nay em đưa con bé ra ngoài. Con bé nhất thời bướng bỉnh tự mình chạy mất. Đến giờ em vẫn chưa tìm được con bé. Tô Miên vẫn chưa nói hết. Đã khóc đến mức thở không ra hơi. Cách chương.